Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, tốt ta đáp ứng bốn. Được rồi, ta vẫn là đi tìm Cố Ninh Thư a. Trình Thi Đồng nhếch miệng hướng về tiểu thỏ nói. Ta mới không cần cho các ngươi hai cái làm bóng đèn. Ách, tốt a. Tiểu thỏ hướng về Trình Thi Đồng phất phất tay nói. Cái kia ta đi trước a, bye bye. Trình Thi Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này, đi theo nàng tiểu thúc hòa với lâu như vậy, đều bị làm hư. Mắt thấy tiểu thỏ thân ảnh dần dần đi xa, Trình Thi Đồng thở dài một hơi. Vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra đến gọi điện thoại cho Cố Ninh Thư, liền cảm giác trên gương mặt lập tức một băng. Nàng xoay đầu lại, vậy mà nhìn thấy Cố Ninh Thư đứng tại phía sau mình, trên tay cầm lấy hai bình coca lạnh, trong đó một bình đang bị hắn dán tại trên mặt mình. Cố Ninh Thư, Trình Thi Đồng sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận hắn dán tại trên mặt mình cái kia bình Coca-Cola. Hỏi, ngươi tại sao lại ở đây nhi? Cố Ninh Thư trong tay cầm một cái khác bình Coca-Cola, thuận thế ở sau lưng nàng bồn hoa bên cạnh ngồi xuống nói. Ta một mực tại các ngươi sau lưng, chỉ là ngươi không phát hiện thôi. À, Trình Thi Đồng gật gật đầu, cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm trong tay lon coca từ cùng hắn đụng một cái, buồn bã nói, thực sự là ngây thơ a, ta tiểu thúc vậy mà thực mang theo nhiều bạn học như vậy cùng đi công viên trò chơi. Liền vì tiểu thỏ một câu. Cố Ninh Thư quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay lên bên trong Coca-Cola uống một ngụm, thấp giọng nói, làm sao, người không thích công viên trò chơi sao? Ân, không thích. Trình Thi Đồng một cái tay nâng cầm lên, nhìn phía xa những cái kia nhảy nhót tưng bừng thân ảnh nói. Bởi vì ngươi cũng không thích. Cố Ninh Thư liền giật mình, không nhịn được cười một tiếng nói. Ta lúc nào nói ta không thích công viên trò chơi? Trình Thi Đồng xoay đầu lại, một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem hắn, bĩu môi nói. Ngươi đều không thể chơi những cái kia mạo hiểm hạng mục, làm sao sẽ ưa thích công viên trò chơi đâu? Cố Ninh Thư cười cười, cúi đầu uống một ngụm Coca-Cola, sau đó đưa tay vòng lấy Trình Thi Đồng bả vai, cánh môi tại nàng đôi môi đỏ thắm bên trên nhẹ đụng nhẹ nói. Chỉ cần có ngươi ở, đi chỗ nào ta đều ưa thích. Ai nha, ngươi thực sự là. Trình Thi Đồng trắng nõn khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ, nàng tranh thủ thời gian hướng về bốn phía nhìn nói. Công cộng trường hợp đừng làm loạn hôn nha. Vạn nhất bị những bạn học khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Ân, đã biết. Cố Ninh Thư tiếp tục ôn hòa cười. Thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, tại nàng phấn nộn trên gương mặt lại hôn một cái nói. Đi thôi, những cái kia mạo hiểm hạng mục ta mặc dù không có khả năng chơi, nhưng là chơi với ngươi chơi quay ngựa gỗ cái gì, vẫn là không có vấn đề. Hắn vừa nói một bên đứng lên, thon dài thân hình vừa vặn ngăn trở Trình Thi Đồng trước mắt ánh sáng. Đi thôi, hắn hướng về nàng vươn tay ra. Trình Thi Đồng ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái kia trắng nõn thon dài đại thủ. Theo tay hắn, nàng hướng về hắn mặt nhìn sang. Ngày đó ánh nắng rất tốt, bầu trời rất lam, hắn đưa lưng về phía mặt trời đứng đấy. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, quá mạnh khuất bóng để cho nàng thấy không rõ hắn khuôn mặt. Nhưng là hắn khóe môi đường cong, lại chiếu sáng nội tâm của nàng. Tốt, đi thôi. Trình Thi Đồng đem chính mình để tay đến trong tay hắn, theo hắn lực đạo đứng dậy, cười hì hì nói. Vậy liền đi chơi quay ngựa gỗ a. Cố Ninh Thư mỉm cười, nắm tay nàng hướng về bên kia đi qua. Bên này tiểu thỏ vừa đi vừa cầm điện thoại phát Trình Chi Ngôn dãy số. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.